Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thế cục không ổn. Chương 81, thế cục không ổn. Đi mau, bên kia phòng tạp sự thủ tịch đệ tử Lâm Sư Huynh cùng gần nhất danh tiếng chính thịnh thiên tài địa. Cấp học viên Diệp Viễn đánh nhau, lần này có trò hay để nhìn. Diệp Viễn. Hắn không phải mới nguyên khí tứ trọng sao? Lâm Sư Huynh nhưng là đã sớm nửa bước linh dịch. Hắn tại sao có thể là đối thủ? Thấy ngu chưa? Diệp Viễn mấy ngày trước không phải bế quan sao? Hắn bây giờ xuất quan. Đã là nguyên khí lục trọng. Cái gì? Bế nhốt mấy ngày liền nguyên khí lục trọng. Gia hỏa này thật là một quái thai. Nhưng là, coi như hắn là nguyên khí lục trọng. Cũng không khả năng là Lâm Sư Huynh đối thủ chứ. Ai biết được, ta cũng là nghe người ta nói. Giữa hai người thật giống như có thâm cừu đại hận gì. Chọc cho đó Diệp Viễn không để ý viện quy cũng muốn giết chết Lâm Sư Huynh. Còn có chuyện như vậy? Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Diệp Viễn cùng Lâm Thiên Thành cuộc chiến sinh tử tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ đan võ. Học viện. Hai cái học viên đang học viện một hẻo lánh nghị luận một chút. Liền vội vàng đi xem náo nhiệt. Mà bọn họ nghị luận lại truyền vào một người khác trong tai. Vạn Uyên vừa lúc ở phụ cận. Nghe được cái này hai người tiếng nghị luận. Khóe miệng thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Không nghĩ tới Lâm Thiên Thành như vậy có hiệu suất. Dĩ nhiên trực tiếp chọc cho Diệp Viễn không tuân theo viện quy. Lần này. Bất kể Diệp Viễn giết chết Lâm Thiên Thành, hay là Lâm Thiên Thành giết chết Diệp Viễn, hắn đều có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi rồi. Lần trước để Liễu Nhược Thủy đi rượt dây Lâm Thiên Thành. Gia hỏa này quả nhiên bị lừa. Lâm Thiên Thành lòng dạ hẹp hòi, hơi chút khích bác một chút liền đối với Diệp Viễn căm ghét lên. Hai ngày này Vạn Uyên còn đau đầu. Diệp Viễn trưởng thành càng lúc càng nhanh, chẳng những ở võ đạo càng ngày càng đến gần hắn, càng là tại trên đan đạo hoàn toàn nghiền ép hắn. Ai nghĩ được, Lâm Thiên Thành trực tiếp đem Diệp Viễn làm phát bực rồi. Bất quá nghe được mới vừa rồi hai người kia nghị luận. Vạn Uyên kích động sau khi, nhưng là một hồi sợ hết hồn hết vía, Diệp Viễn nhắm cái nhốt. Vừa ra tới lại có thể liền nguyên khí lục trọng. Hắn nguyên khí tứ trọng là có thể thông qua huyền cấp tiến giai khảo hạch. Đây chẳng phải là nói. Diệp Viễn thực lực bây giờ đã hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Hơn một tháng chỉ hơn một tháng thời gian. Hắn và Diệp Viễn vị trí hoàn toàn phản quay lại. Một tháng lúc trước, hắn có thể dễ dàng nghiền ép Diệp Viễn. Một tháng sau này. Diệp Viễn đã là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Gặp quỷ, tới cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Uyên trong lòng vậy kêu là một cái bực bội. Không có gì so với chính mình xem thường người dẫm ở dưới chân thêm khiến người ta khổ sở. Mang theo phần này bực bội, Vạn Uyên cũng hướng cái hướng kia đi tới. Hắn rất muốn nhìn một chút Diệp Viễn bị Lâm Thiên Thành giết chết cảnh tượng. Hoặc là Diệp Viễn giết chết Lâm Thiên Thành, sau đó bị học viện xử tử cảnh tượng. Lâm Thiên Thành thất tinh bộ đã luyện đến cảnh giới tiểu thành. Sao Diệp Viễn thuấn thiểm cò nhanh hơn như vậy một tia? Lúc này Diệp Viễn đã bị hắn dồn đến tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy bị đánh trúng mà nói, chỉ sợ cũng lại không phần thắng rồi. Lôi động quyền thuộc về lôi hệ vũ kỹ. Tương tự là lấy lực công kích sở trường, hơn nữa còn bổ sung thêm tê dại hiệu quả. Một khi trúng chiêu, Diệp Viễn cơ hồ liền không có sức đánh trả rồi. Bàn về tốc độ, Diệp Viễn bỏ rơi không mở Lâm Thiên Thành. Bàn về công kích, Diệp Viễn bây giờ đã mất nước trước. Hắn bây giờ thuộc về vô cùng bị động tình cảnh. Ha ha, chạy a, ngươi ngược lại chạy a. Ta thích nhất chơi đùa loại này cho chơi mèo vờn chuột rồi. Người không biết tự lượng sức mình. Ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đâu rồi. Nguyên lai liền chút bản lãnh này à? Lâm Thiên Thành một bên đuổi theo Diệp Viễn, một bên cười như điên nói. Thoạt nhìn, Lâm Thiên Thành dường như ưa còn lưu lại dư lực. Diệp Viễn lần nữa hiện ra thân hình. Lâm Thiên Thành cơ hồ cũng trong lúc đó ra hiện ở bên cạnh hắn. Lôi động quyền trực kích Diệp Viễn lồng ngực. Mà lần này Diệp Viễn lại ngoài ý liệu không có trốn. Hắn nhanh như tia chớp nâng lên hữu trưởng. Trong lòng bàn tay nguyên lực di tán. Điệp lãng ba tâm trưởng. Tứ trọng lãng. Một quyền một trưởng đối oanh. Hai thân thể của con người đều bay rớt ra ngoài. Lâm Thiên Thành thân thể chỉ bay ra ngoài hai trượng khoảng cách. Mà Diệp Viễn là bay rớt ra ngoài ba trượng. Rất hiển nhiên, tại lần này đối công trong, Diệp Viễn ở thế yếu. Lâm Thiên Thành ổn định thân hình. Cười lạnh nói, nguyên lai là luyện thành điệp lãng ba tâm trưởng tứ trọng lãng. Không trách dám ngông cuồng như vậy. Bất quá, này điệp lãng ba tâm trưởng cũng liền có thể đối phó một chút nguyên khí cảnh. Đối phó ta, còn kém xa. Bây giờ, ngươi có phải hay không cảm thấy tay cánh tay tê dại? Nguyên lực vận chuyển không khoái. Ha ha ha, nói càng về sau, Lâm Thiên Thành cười như điên không thôi. Diệp Viễn mới vừa rồi còn ở trước mặt hắn phách lối nói chuyện gì trái tim của cường giả. Bây giờ lại bị tự mình nghiền ép. Cái này làm cho hắn vô cùng sung sướng. Lâm Thiên Thành thừa nhận Diệp Viễn là thiên tài. Có thể là thiên tài thì thế nào? Còn không phải bại ở trong tay mình. Loại này nghiền ép thiên tài cảm giác thật rất thoải mái. Diệp Viễn hữu trưởng đích xác có chút mê muội. Hơn nữa nguyên lực vận chuyển cũng trở nên có chút không khoái lên. Này lôi động quyền thật đúng là danh bất hư truyền. Dĩ nhiên có thể cùng tứ trọng lãng sánh bằng. Đương nhiên, Lâm Thiên Thành có thể dựa vào chứ lôi động quyền cùng Diệp Viễn đánh ngang tay. Còn muốn quy công cho cảnh giới của hắn. Nửa bước linh dịch cũng không phải là nói chơi. Cơ hồ cao hơn Diệp Viễn rồi nhất trọng đại cảnh giới. Diệp Viễn lúc trước đều dựa vào tốc độ nghiền ép đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay tại phương diện tốc độ, dĩ nhiên hoàn toàn bị Lâm Thiên Thành áp chế. Không có tốc độ ưu thế, công kích của hắn cũng không có biện pháp toàn lực phát huy. Lâm Thiên Thành sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ, thế cục vô cùng không ổn. Diệp Viễn âm thầm vận chuyển nguyên lực. Khu trừ quấn quanh ở lòng bàn tay thuộc tính lôi nguyên lực. Để giải trừ tê dại trạng thái, Lâm Thiên Thành như thế nào lại cho hắn cơ hội này? Nghĩ muốn khu trừ mê muội trạng thái, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Chịu chết đi, đang lúc này, Lâm Thiên Thành lại động. Thất tinh bộ thi triển ra, trong nháy mắt sẽ đến Diệp Viễn vượt qua mấy trượng khoảng cách. Đi tới Diệp Viễn trước mặt, lại là một cái đối oanh, hai người lần nữa tách ra. Lần này, Lâm Thiên Thành chỉ lui trượng 8 khoảng cách, mà Diệp Viễn là lùi lại hơn 3 trượng. Rất hiển nhiên, bị hữu trưởng tê dại ảnh hưởng, Diệp Viễn hoàn cảnh xấu lớn hơn. Lâm Thiên Thành cũng không tính cho Diệp Viễn cơ hội thở dốc. Điều chỉnh xong khí tức, hắn lôi động quyền lần nữa đánh ra. Cứ như vậy, một cái lại một nhớ trọng quyền. Lâm Thiên Thành ưu thế càng ngày càng lớn. Ai, Diệp Viễn tiến bộ nhanh là nhanh, nhưng là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Đó Lâm Thiên Thành ta cũng biết. Hắn giàu gì cũng là nửa bước linh dịch. Được xưng địa cấp mạnh nhất học viên. Diệp Viễn nguyên khí lục trọng liền khiêu chiến hắn. Đây không phải là tìm ngược sao? Một ngôi lầu các bên trên, Tả Bất Quy thở dài nói, đứng một bên vẫn như cũ là Long Đường. Chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng đã bị kinh động. Ta xem Diệp rất không giống như thế người lỗ mãng. Hắn khả năng còn có cái gì hậu thủ. Long Đường nhìn phía xa đối chiến, cau mày nói, Tả Bất Quy nhưng khác dự tính nói, còn có thể có hậu thủ gì? Ta thừa nhận thật sự là hắn là 50 năm vừa thấy tuyệt đỉnh thiên tài. thậm chí vượt qua ta ngươi. Thậm chí ngay cả tứ trọng lãng đều luyện thành, nhưng là hắn ngay cả tứ trọng lãng đều không làm gì được Lâm Thiên Thành. Còn có thể có chiêu thức gì? Đáng tiếc, đáng tiếc. Long Đường chân mày nhíu chặt hơn, cái nhìn của hắn giống như Tả Bất Quy, quả thực không nhìn ra Diệp Viễn còn có thể có hậu thủ gì. Vô luận là tốc độ hay là công kích đều bị ép tới gắt gao. Bại cục đã định, nhưng là không biết tại sao, hắn chính là cảm giác Diệp Viễn còn có hậu thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.